Chương 1371 Vợ chồng son ngọt ngào, phần 1. Trên bến tàu trống trải, vang lên một tiếng súng làm mọi người run lên. Trên họng súng bốc lên một hơi khói nhẹ, bị gió thổi một cái lập tức tản đi. A Báo vẫn duy trì tư thế giơ súng bắn, vẻ mặt vẫn hung tợn vặn vẹo như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sắc mặt hắn cứng đờ. Sau 3 giây ngắn ngủi, hắn ngã dầm xuống đất, làm bụi bay mù mịt. Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, thu hồi khẩu súng lại, lạnh nhạt hỏi Nhiếp Nhiên phía đối diện. Cô sao rồi? Nhiếp Nhiên bỏ súng xuống, đùa giỡn nhún vai. Hắn còn chưa kịp nổ súng, thì tôi bị làm sao được chứ? Cảm ơn Hoắc Tổng đã cứu mạng. Hóa ra vừa rồi lúc A Báo muốn nổ súng bắn Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành đã kịp thời rút súng ra trừ khử hắn. Thật ra vừa rồi Nhiếp Nhiên đã thấy Hoắc Hoành lén sờ vào thắt lưng, nên cô mới cố ý khích A Báo để Hoắc Hoành có cơ hội ra tay thuận lợi. Đương nhiên, Hoắc Hoành biết động tác của mình không thoát được mắt cô, nhưng không ngờ cô lại hướng tiêu điểm chú ý lên người mình. Vừa rồi nếu anh chậm nửa nhịp, cô đứng ngay trước họng súng như vậy, chắc chắn sẽ bị thương. Cô gái liều lĩnh này, vẻ mặt anh lạnh nhạt, hình như còn mang theo sự tức giận. Chắc cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta phải rời đi ngay. Chú Trần vẫn đắm chìm trong khiếp sợ, A Báo bị bắn chết mãi mà không thể hoàn hồn lại. Đột nhiên nghe thấy Hoắc Hoành ra lệnh, lúc này mới tỉnh táo lại cung kính nói. Vâng, nhị thiếu. Sau đó một đám người nhanh chóng lên xe. Lúc Nhiếp Nhiên định lên xe thì bị chú Trần chặn lại. Cô làm gì thế? Nhiếp Nhiên chỉ chỗ trống bên cạnh Hoắc Hoành, nói như chuyện đương nhiên. Lên xe. Chú Trần ngăn trước mặt cô, lạnh lùng nói. Cô ngồi phía sau đi, đây không phải chỗ cô có thể ngồi. Nói xong ông ta định đóng cửa xe lại, nhưng Nhiếp Nhiên lại nhanh tay hơn, giữ lấy một góc cửa xe, mỉm cười nói. Nhưng tôi có chuyện muốn báo cáo với Hoắc Tổng. Ngồi ở phía sau không thể kịp thời báo cáo. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn à? Chú Trần lập tức cứng họng. Để cô ấy lên đây đi. Hoắc Hoành lạnh lùng nói. Nhiếp Nhiên ngó lơ gương mặt xa sầm của chú Trần, tươi cười chui vào trong xe. Chú Trần không còn cách nào khác, đành phải leo lên ngồi ghế phụ xe. Mấy chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Không phải có chuyện muốn báo cáo sao? Chú Trần nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nhiếp Nhiên rất thoải mái, dựa vào ghế thì hằn học nhắc nhở. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ, ngồi ngay ngắn lên, nói với Hoắc Hoành. Cảnh sát bắt người, nhất định là sẽ thẩm vấn cả đêm. Đám người kia từng gặp anh, nói không chừng sẽ khai anh ra. Anh... Cô còn chưa nói hết, chú Trần ngồi ở ghế phụ đã tranh nói trước. Nhị thiếu đã hạ lệnh giải quyết chuyện này trước rồi. Nhiếp Nhiên bị ngắt lời, im lặng vài giây rồi nói tiếp. Vậy Lý Lão thì sao? Hoắc Hoành thấy cô cau mày, vẻ mặt nghiêm túc giống như là rất lo lắng cho anh. Lúc ông ta ra khỏi cửa, đã bị giải quyết rồi. Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Giải quyết? Cô không ngờ tốc độ của Hoắc Hoành lại nhanh như vậy. Nhiếp Nhiên nhân lúc chú Trần không nhìn thấy lườm Hoắc Hoành một cái. Hoắc Hoành nhướng mày hỏi. Còn vấn đề gì nữa không? Dĩ nhiên, 50% của tôi lúc nào đưa cho tôi? Nhiếp Nhiên hỏi thẳng. Chỉ cần tôi tìm được hàng của Cát Nghĩa, 50% này sẽ được chuyển đến thẻ của cô. Nhưng bây giờ hàng của Cát Nghĩa không có ở trong kho hàng. Nhiếp Nhiên thâm ý nhìn anh. Hoắc Hoành hơi liếc mắt, thấy khóe miệng cô khẽ cong lên thì hơi ngẩn ra. Đến lúc anh định thu hồi ánh mắt thì vô tình nhìn thấy vết thương bị thủy tinh đâm vào trên cánh tay cô. Anh vừa muốn nắm tay cô thì nghe thấy chú Trần ngồi ở ghế phụ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Yên tâm, nếu nhị thiếu đã hứa với cô thì nhất định sẽ không quỵt nợ. May mà ông ta kịp thời cắt đứt suy nghĩ của anh nên anh mới không làm ra hành động gì không nên làm. Nhiếp Nhiên đã phát giác ra Hoắc Hoành bị dao động. Cô tùy ý lau giọt máu xỉ ra trên tay, sau đó đặt tay sang bên kia, lạnh giọng nói với chú Trần. Tôi đang nói chuyện với Hoắc Tổng, hay là ông cảm thấy mình có thể đại diện cho Hoắc Tổng? Câu này của cô cực kỳ có sức nặng, sắc mặt chú Trần lập tức xanh mét. Ở Hoắc thị, mặc dù ông ta chỉ là một tên thuộc hạ của Hoắc Khải Lãng, nhưng ông ta đã theo Hoắc Khải Lãng cùng đánh chiến địa bàn. Có ai mà không nể mặt ông ta, không nể mặt gọi ông ta một tiếng Trần gia chứ? Nhưng bây giờ cô gái mặt mũi non trẻ này lại dám nói chuyện với ông ta như vậy. Đúng là láo xược. Hoắc Hoành lạnh lùng quét mắt qua chú Trần ngồi ở phía đối diện. Bây giờ anh vẫn không thể đắc tội với chú Trần. Vì thế anh chậm rãi nói với Nhiếp Nhiên. Chú Trần nói đúng. Chỉ cần tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ thực hiện. Không, không phải tôi sợ Hoắc tổng quỵt nợ, mà là... Nhiếp Nhiên dừng lại 2 giây, sau đó cười thâm ý. Tôi muốn nhiều hơn. Nhiều hơn? Cô gái này đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. 50% không đủ, mà còn muốn nhiều hơn. Cô này... Tôi nói rồi, tôi đang nói chuyện với Hoắc tổng. Cô vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Hoành, khóe miệng cong cong. Hoắc Hoành biết cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể giả bộ kinh ngạc hỏi. Cô biết hàng ở đâu à? Nếu tôi tính không sai thì chắc là biết. Nhiếp Nhiên cười gật đầu. Vậy cô muốn bao nhiêu? 70% của chỗ hàng này, thế nào? Lần này Hoắc Hoành cũng bị cái giá cô đưa ra làm giật mình. Vậy cô cần gì phải chia với tôi? Cô tự ăn hết không phải được rồi sao? Hoắc Hoành cười khẽ, giọng nói đã khôi phục dáng vẻ người làm ăn. Tôi không có đường dây tiêu thụ hàng. Chỗ hàng này, cho dù tôi có ôm hết thì cũng không thể biến thành tiền. Hơn nữa, làm không tốt sẽ bị cảnh sát để mắt tới. Tôi chỉ cần tiền, không cần hàng. Hoắc Hoành cong môi lên. Chỉ cần tiền, không cần hàng. Câu này đúng là của một người vì tiền mà có thể bán đứng bất cứ ai. Chẳng trách, ban đầu mình cũng bị cô lừa. Cuối cùng Hoắc Hoành từ chối. 70% quá nhiều, tôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Vốn dĩ Nhiếp Nhiên cho là anh sẽ thoải mái, đồng ý, bởi vì dù sao đây cũng là hàng giả. Nhưng ai biết, người này nghiện diễn như vậy, cô bất đắc dĩ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hạ yêu cầu xuống. 60%. Hoắc Hoành cười tiếp tục lắc đầu. 50%, có điều tôi sẽ tặng cô vé máy bay bình an rời khỏi thành phố Z, thế nào? Bây giờ cảnh sát đang tìm cô khắp nơi. Không có tôi giúp, cô sẽ không thể nào thuận lợi rời khỏi thành phố Z đâu. Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra. Hóa ra anh muốn tìm một cái cớ, có thể đưa mình rời đi an toàn. Hoắc tổng không hổ là người làm ăn. Thật là một đòn mất mạng, khiến tôi không thể phản bác được. Vậy nghĩa là cô đồng ý rồi. Nhiếp Nhiên nghiến răng cười lạnh nói. Tôi còn có lý do để không đồng ý à? Dáng vẻ của cô khiến chú Trần ngồi ở phía trước bớt giận trong lòng. Suy cho cùng vẫn là Nhị Thiếu có cách, mới nói mấy câu đã trấn áp được cô gái này. Nếu đã nhất trí rồi thì Hoắc Hoành cũng không nói thêm gì nữa, lập tức hỏi. Đồ ở đâu? Chắc là ở trong đường hầm của Sơn Trang kia. Nhiếp Nhiên sảng khoái trả lời. Cô luôn cảm thấy Sơn Trang đó có vấn đề. Hình như mỗi lần gặp phải chuyện quan trọng, Cát Nghĩa đều ở đó. Và đường hầm lớn như vậy, không thể chỉ dùng để chạy thoát thân được. Hơn nữa, khi đi trên đường, cô nhạy bén nghe được hình như bên trong còn có gió lùa, âm thanh vô cùng nhỏ, chắc là một cái cửa ra vô cùng bí ẩn. Chú Trần, lập tức dẫn người đi lấy hàng. Hoắc Hoành ra lệnh. Chú Trần cau mày. Bây giờ? Nhưng bây giờ cảnh sát đang ở đó. Hoắc Hoành nhìn sắc trời ngoài cửa xe. Chắc là bọn họ đã vội vàng về thẩm vấn rồi. Bây giờ chính là thời cơ tốt. Chú Trần gật đầu nói. Được. Xe nhanh chóng đỗ lại bên đường, chú Trần xuống xe. Nhiếp Nhiên cũng muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài, nhưng bị Hoắc Hoành kịp thời ngăn lại. Cô làm gì thế? Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Không cần tôi đích thân dẫn bọn họ đi à? Đường hầm đó rất bí mật. Không cần, nếu như ngay cả một đường hầm nhỏ, bọn họ cũng không tìm được, vậy giữ lại còn có tác dụng gì? Chú Trần im lặng nửa phút rồi mới nói với Hoắc Hoành. Nhị Thiếu, giữ cô ta lại bên cạnh cậu không tốt lắm đâu. Sao lại không tốt? Tôi có thể ăn thịt Hoắc tổng, hay là bán Hoắc tổng đi à? Nhất Nhiên nhướng mày, bày ra dáng vẻ. Ông phải nói rõ ràng cho tôi, làm chú Trần nghẹn họng. Hoắc Hoành ngồi ở trong xe, thấy cô đanh đá với chú Trần, chỉ cảm thấy buồn cười. Thật ra anh rất muốn nói, so với bán thì ăn vẫn tốt hơn. Anh còn đang mong được ăn đây. Để cô ấy ở lại đây đi. Nếu như bên đó mọi người gặp phải phục kích, thì tôi có thể tìm cô ấy tính sổ. Anh nhịn cười, cố làm vẻ trầm tĩnh, tao nhã. Chú Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy giữ làm con tin cũng là một lựa chọn tốt, nên không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Ông ta quay người lên cái xe phía sau, sau đó dẫn ba chiếc xe kia vội vàng đi đến Sơn Trang. Còn xe của Hoắc Hoành vẫn dừng lại ở ven đường. Con tin, xem ra Hoắc Tổng vẫn chưa tin tôi rồi. Vì có tài xế trước mặt nên Nhất Nhiên vẫn trêu đùa. Tôi còn nửa câu nói chưa nói hết. Hoắc Hoành liếc mắt cười. Nếu như không có vấn đề thì lúc nào cô cũng có thể cầm tiền rời đi. Vậy trước khi để tôi cầm tiền đi, Hoắc Tổng có thể mời tôi bữa sáng không? Nhất Nhiên trừng mắt nhìn, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi, dạ dày của tôi nhắc nhở tôi phải ăn rồi. Hoắc Hoành thấy cô ôm bụng thì cau mày lại, lập tức hỏi. Đến nhà hàng ăn à? Không, tùy tiện tìm một cửa hàng mới mở là được rồi. Cô không có nhiều thời gian như vậy. Tối hôm qua cô nên về nhưng lại rề rà suốt một đêm. Còn không trở về thì có lẽ sẽ hỏng bét. Hoắc Hoành cũng không quá để tâm đi đâu ăn. Anh dặn dò tài xế lái xe. Đến cửa hàng ăn sáng gần nhất. Tài xế lập tức đạp ga phóng đi. Không lâu sau, xe dừng lại ở một quán ăn sáng tương đối bình thường. Sau khi tài xế đỡ Hoắc Hoành xuống xe, ngồi vào xe lăn, Nhiên Nhiên đẩy anh vào trong quán. Mới sáng sớm, quán ăn vừa mở cửa nên vẫn chưa có ai. Một đôi vợ chồng đang bận rộn trong phòng bếp và phòng khách. Vừa thấy có người tới, bọn họ vội vàng đón khách vào. Em muốn ăn gì? Hoắc Hoành nhìn tờ menu, đã rất cũ kỹ hỏi. Sao cũng được, dù sao tôi cũng không muốn ăn thật. Cô chỉ muốn tìm cơ hội nói riêng với Hoắc Hoành ít chuyện mà thôi. Hoắc Hoành nói với bà chủ. Cho tôi 2 bát cháo óc chó táo đỏ và 1 lồng bánh bao nhỏ. Đơn giản thế thôi à? Hoắc Tổng có vẻ keo kiệt nhỉ? Tối hôm qua em không nghỉ ngơi tử tế. Sáng nay ăn nhiều sẽ không dễ hấp thụ. Ý Hoắc Hoành đơn giản chỉ là tối qua cô đã làm nội gián cho cảnh sát. Còn vì giúp anh chạy thoát thân mà cả đêm không ngủ. Nhưng bà chủ quán lại nghe ra thành ý khác, tươi cười nói. Hai người là vợ chồng son hả? Nghe cách nói chuyện cũng ngọt ngào. Cô gái này thật là có phúc mới có thể tìm được một người chồng quan tâm như vậy. Người bình thường nghe thấy lời này sẽ giải thích. Hoắc Hoành cũng nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ giải thích, nhưng anh quên mất, Nhiếp Nhiên không phải người bình thường. Cô chỉ tỏ vẻ chán ghét. Gả cho một người tàn tật, còn có phúc cái gì? Hoắc Hoành hơi sững sờ. Ngay cả bà chủ đứng ở đó cũng ngẩn ra một chút. Sau đó lại cười. Nhưng hai người hòa thuận như vậy, hình như cô cũng không chê, còn rất tự nhiên đẩy xe lăn cho chồng. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Vậy sao? Vừa rồi cô rất tự nhiên à? Thật ra thì lập gia đình vẫn phải tìm một người thích hợp với mình. Dù có hoàn mỹ thế nào mà không thích hợp với mình thì cũng chỉ là trang trí mà thôi. Bà chủ cảm khái một câu. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngước mắt nhìn đối phương. Ánh mắt vừa giao nhau, nơi sâu nhất trong lòng Nhiếp Nhiên đã bị kích thích. Cô chuyển chủ đề, nói với bà chủ. Tôi muốn thêm 2 quả trứng luộc nữa. Bà chủ ghi món ăn xong liền rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ. Nhân lúc xung quanh không có ai, Hoắc Hoành mới lộ ra tâm trạng của mình. Tại sao phải cùng chúng tôi ra ngoài? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nhiếp Nhiên nghịch đôi đũa trong tay, nói. Muốn trả lại anh một lần, dù thế nào anh cũng phải mang ít đồ trở về mới được. Nếu không chắc chắn, ông ta sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi không nhớ, em nợ tôi cái gì cả. Sắc mặt Hoắc Hoành hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn cố gắng ôn hòa. Anh sợ mình nói chuyện không thỏa đáng khiến Nhiếp Nhiên không vui. Số lần hai người bọn họ gặp nhau rất ít, hôm nay lại là lần cuối cùng gặp mặt. Anh không muốn cuối cùng phải buồn bã chia tay. Còn nữa, tôi nói rồi, những chuyện kia tôi sẽ giải quyết tốt, không cần em bận tâm. Tại sao em không chịu tin tưởng tôi? Lời anh nói nghe giống như là chất vấn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự bất lực. Anh luôn cảm thấy hình như mình không đến gần cô được. Hễ gặp phải chuyện gì là cô lại muốn trả nợ cho anh. Cô muốn vạch rõ giới hạn với anh như vậy sao? Nghe thấy giọng anh có vẻ khó chịu, đôi đũa trong tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại một chút. Cô ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Không nợ sao? Vậy tại sao anh không chịu nói với tôi? Anh bị mất thực quyền ở Hoắc thị. Hoắc Hoành bình tĩnh nói. Chỉ là tạm thời mà thôi. Nhiếp Nhiên thấy anh ung dung thì khẽ cau mày lại. Vậy anh không sợ tạm thời thành vĩnh viễn à? Giọng nói dồn dập của cô khiến Hoắc Hoành cười dịu dàng. Anh biết cô gái này đang lo lắng cho anh. Không đâu, vốn dĩ phương án đầu tiên của Hoắc Trử chỉ là mua một lô vũ khí đạn dược từ chỗ Cát Nghĩa mà thôi. Bây giờ tôi lấy được hai lô, đã sớm vượt qua phương án ban đầu rồi. Hơn nữa, lần này đám người Cát Nghĩa bị tóm cổ cả bọn, địa bàn thành phố Z này hoàn toàn bỏ trống. Tôi sẽ mượn chuyện này để thế chân, coi như tôi có thể lấy lại con át chủ bài quan trọng của Hoắc thị rồi. Tức là những chuyện tôi làm đều dư thừa, đúng không? So với giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Hoành, giọng Nhiếp Nhiên trầm thấp hơn nhiều. Cô cảm thấy cứ gặp Hoắc Hoành là chỉ số thông minh của mình lại không đủ dùng. Vì thấy tình cảm của anh đã quá khó khăn nên cô không muốn ngáng chân anh, muốn dùng một phần sức lực của mình để xoa dịu cho anh. Nhưng kết quả luôn là cho dù chuyện có tệ hại thế nào, có lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu của anh thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bình ổn lại. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh. Đúng là một người xảo trá. Mặc dù Nhiếp Nhiên không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn không thể bội phục bản lĩnh của anh. Hoắc Hoành thấy hình như cô không vui nên lập tức giải thích. Em giúp tôi lấy thêm được một lô vũ khí đạn dược, sao lại là dư thừa? Có điều, nếu như dùng tính mạng của em để đổi lấy lô hàng đó, vậy thì tôi không cần. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt nghiêm túc và chân thành của anh. Trong lòng cô hơi xao động, có cảm giác lạ đang chảy qua. Rất kỳ quái, rất khó thích ứng, nhưng không có sự kháng cự. Nhất thời hai người đều không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi khác lạ. Lúc này bà chủ bê hai bát cháo và một lồng bánh bao nhỏ đi ra, cười nói. Để hai người đợi lâu rồi, cháo vừa mới nấu xong. Còn có bánh bao và hai quả trứng luộc nữa. Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Tôi nấu cơm không ngon, nhưng cũng không tệ lắm. Hoắc Hoành khẽ cười, vẻ mặt rõ ràng ôm thái độ chần chừ, với cái gọi là cũng không tệ lắm của cô. Khi đó vẫn còn ở thành phố A, anh đã may mắn được ăn đồ cô nấu. Nói khó ăn thì cũng không đến nỗi, nhưng tuyệt đối không gọi được là ngon miệng. Nhiếp Nhiên thấy anh kiêng dè thì biết ngay anh không tin mình, vì thế nói với bà chủ đứng ở bên cạnh bàn. Bà chủ, chỗ bà có gia vị không? Có thể để tôi pha chút đồ chấm không? Bà chủ cười gật đầu. Dĩ nhiên có thể rồi. Nhiếp Nhiên hất cằm với anh. Ngồi ở đây đợi đi. Hoắc Hoành dịu dàng nói. Được, tôi đợi em quay lại. Khoảng 3 phút sau, Nhiếp Nhiên bê một cái đĩa nhỏ ra. Bên trong là gia vị chấm cô pha. Cô đặt cái đĩa nhỏ lên bàn. Cô bóc trứng, tách làm đôi rồi chấm gia vị đưa tới trước mặt anh, nói. Nếm thử xem. Hoắc Hoành nhìn quả trứng gà nhỏ đã chia ra làm đôi ở cạnh tay mình. Anh hỏi. Em thích ăn trứng gà à? Nhiếp Nhiên lắc đầu nói. Không phải, có điều tôi không thể nấu cơm. Khoảng thời gian đó trừ mua đồ ăn sẵn ra thì toàn ăn trứng luộc. Ăn mãi cũng chán nên dùng thêm gia vị. Vô tình phát hiện ăn như vậy mùi vị không tệ. Hoắc Hoành biết khoảng thời gian cô nói đó là lúc nào. Lúc ấy cô bị thương ở nhà nghỉ ngơi, anh phát hiện trong tủ lạnh ở phòng trọ trừ trứng gà ra không có cái gì khác. Nghĩ tới đây anh bật cười, gắp nửa quả trứng gà lên bỏ vào miệng, nhai kỹ một lúc thưởng thức cái không tệ mà Nhiếp Nhiên nói. Sau đó anh tỏ vẻ chưa thỏa mãn, nói. Đúng là mùi vị đặc biệt. Nhiếp Nhiên gật đầu như chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên rồi, độc nhất trên thế gian. Hoắc Hoành gắp nốt quả trứng kia lên, trong con ngươi như lóe lên ánh sáng. Vinh hạnh cho tôi rồi. Nhưng trên thực tế đâu có không tệ như Nhất Nhiên nói. Đồ chấm kia chỉ là nước tương và một chút xíu dầu mè mà thôi, ngay cả đường cũng không có. Có điều, bởi vì đây là lần đầu tiên Nhất Nhiên thành tâm thành ý, không mang theo bất cứ mục đích gì mà làm cho anh, nên anh cảm thấy cực kỳ ngon. Nhất Nhiên thấy Hoắc Hoành ăn hết cả hai quả trứng thì hơi giận. Anh ăn hết rồi, thì tôi ăn cái gì? Hoắc Hoành đẩy bát cháo của mình tới trước mặt cô. Em ăn nhiều táo đỏ vào. Em mất máu 2 lần nên vẫn rất yếu. Đợi sau khi trở về, tôi sẽ nói rõ với chú ấy. Cho em ăn cơm bệnh nhân một thời gian. Anh không muốn cho cô ăn nước tương này. Đề phòng vết thương trên cổ sẽ để lại sẹo sẫm màu. Cảm ơn anh. Nhiếp Nhiên dùng thìa chọc vào bát cháo táo đỏ giống như là đang chút giận. Hoắc Hoành hiếm khi nhìn thấy cô có hành động ấu trĩ như vậy, ý cười ở khóe miệng sâu thêm mấy phần. Nắng sớm mùa thu đã xuyên ra khỏi tầng mây, trong ánh sáng có nhiệt độ ấm áp chiếu vào cửa sổ quán ăn phủ lên hai người bọn họ. Cảnh tượng đó đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hoắc Hoành rung lên. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, anh thu lại nụ cười. Anh dửng dưng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Đã chở hết đi rồi. Được, tôi biết rồi. Vậy chú Trần mang hàng lập tức liên hệ với người bên kia để nhanh chóng đưa đồ đi. Dặn dò mấy câu rồi Hoắc Hoành nhanh chóng cúp điện thoại. Nhiếp Nhiên nghe được mấy câu vụn vặt kia là đã hiểu rõ vấn đề. Đúng là nhanh thật. Mấy người kia chưa từng cùng Hoắc Hoành vào sơn trang đó mà có thể tìm được cửa hầm trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, còn có thể thành công tránh những cảnh sát vẫn còn canh gác ở đó. Không thể không nói thuộc hạ Hoắc Hải Lãng đào tạo đúng là lợi hại. Cô đặt bát cháo mới ăn 2-3 miếng xuống, cười giơ tay ra. Thế nào, Hoắc tổng nên trả tôi 50% rồi chứ? Vẻ mặt Hoắc Hoành khẽ dao động, sau đó cười nói. Đưa tiền cũng được, nhưng em cầm nhiều tiền như vậy là định làm gì? Dĩ nhiên định tiêu rồi. Lại mua rất nhiều quần áo hả? Hoắc Hoành cười hỏi. Nhiếp Nhiên đang gắp bánh bao thì hơi khựng lại, ngẩng đầu lên híp mắt vào. Anh điên rồi à? Dưới tình hình này còn tìm người giám thị mình? Đúng vậy, không được sao? Hoắc Hoành khẽ mỉm cười. Số tiền này đủ cho em mua cả trung tâm thương mại rồi. Vậy cũng không tệ, sau này không cần mua quần áo nữa. Cô khẽ hất cằm lên, nói. Hoắc Hoành rót cho mình cốc nước rồi uống một ngụm. Vậy thì để tôi mua cho em đi. Nhiếp Nhiên bĩu môi, mặc dù cô biết khoản tiền này cô không lấy được, nhưng Hoắc Hoành vô sỉ, nuốt không như vậy vẫn khiến cô khó chịu. Hẹp hòi. Cô thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nói. Nếu chuyện đã xong rồi, nhân lúc chú Trần kia chưa quay lại, tôi đi trước đây. Hoắc Hoành cũng biết chú Trần luôn nghi ngờ Nhiếp Nhiên, biết cô không thể ở lại chỗ này lâu được, để cô đi càng sớm càng có lợi cho cô. Anh lấy ví tiền trong túi ra, đưa hết sấp tiền bên trong cho Nhiếp Nhiên. Em cầm đi. Nhiếp Nhiên liếc một cái, tỏ vẻ chê bai. Ít vậy thôi à? Thật ra thì sấp tiền này không hề ít, nhưng so với 50% có thể mua trung tâm thương mại thì vẫn kém xa. Hoắc Hoành cười. Đưa em thẻ, tôi sợ chú Trần sẽ tra được. Lý do của anh miễn cưỡng khiến Nhiếp Nhiên chấp nhận. Cô nhận lấy khoản tiền rồi nói. Được rồi, vậy tôi đi đây. Hoắc Hoành dặn dò. Em phải cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên trả lời xong đi ra ngoài. Trong quán ăn sáng chỉ còn mình Hoắc Hoành. Vợ cậu đâu rồi? Bà chủ thân thiện thu dọn phòng bếp xong đi ra, phát hiện Hoắc Hoành ngồi lẻ loi một mình ở đó, lập tức tiến lên hỏi. Cô ấy đi làm rồi. Hoắc Hoành tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng không ngờ cái cớ này lại khiến bà chủ kia ngồi xuống. Bà thở dài nói. Nhất định là cô ấy rất yêu cậu, nếu không sẽ không muốn một mình gánh vác gánh nặng gia đình như vậy. Cậu phải quý trọng cô ấy, nhất định đừng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Hoắc Hoành cười, trong nụ cười có sự chua chát. Cô ấy có thể cần tôi,

Cô là... Nhiếp Nhiên thấy anh ta lại ngẩn ra, chút kiên nhẫn cuối cùng đã tiêu tan hết, giọng nói cao thêm mấy phần. Rốt cuộc là đang ở đâu? Anh ta run rẩy chỉ lên tầng. Ở tầng 2. Nhiếp Nhiên vừa mới tới hành lang tầng 2, đã nghe thấy tiếng khiển trách nghiêm khắc, lạnh lùng của Lệ Xuân Lâm truyền từ bên trong cánh cửa ra. Chẳng lẽ tưởng cảnh sát không dạy cậu phải suy nghĩ đến an toàn của người nằm vùng à? Sau đó là một giọng nói khác. Tôi xin lỗi đội trưởng Lệ, là tôi không suy nghĩ chu toàn. Bên trong phòng im lặng một lát, sau đó giọng Quý Chính Hổ vang lên. Được rồi, đội trưởng Lệ, lúc đó cậu ấy cũng cấp bách nên mới nói như vậy. Nhiếp Nhiên chậm rãi đi tới cửa, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy giọng nói nóng nảy bất an của Dương Thụ. Không, chuyện này là lỗi của tôi, là tôi không nên nói chuyện nằm vùng ra sớm. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài tìm cô ấy, không tìm được tôi sẽ không quay lại. Sau khi nói xong thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa bị kéo ra, gương mặt vô cùng lo lắng của Dương Thụ hiện ra trước mắt Nhiếp Nhiên. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ta kinh ngạc ngẩn ra. Nhiếp Nhiên đứng yên ở cửa, thưởng thức vẻ mặt của anh ta một lúc, rồi mới nghiêng người đi vào trong. Biết sai có thể thay đổi, không tính là quá kém. Nhiếp Nhiên! Lệ Xuân Lâm lao tới đầu tiên. Uông Tư Minh cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Nhiếp Nhiên, cô không sao chứ? Có bị thương không? Ngay cả Quý Chính Hổ lúc này cũng đã đi tới trước mặt cô. Mặc dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng trong giọng nói đã lộ ra có chút lo lắng. Bọn chúng có làm gì cô không? Không, tôi rất ổn, không có bất cứ vấn đề gì cả. Nhiếp Nhiên lui về phía sau mấy bước, im lặng rời khỏi vòng vây của bọn họ. Quý Chính Hổ xác định cô không có vấn đề gì mới lên tiếng hỏi. Vậy đám người Cát Nghĩa đâu? Nhiếp Nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống, hơi hợt trả lời. Chết rồi. Chết rồi. Đúng vậy, tôi vốn muốn bắt ông ta giao chỗ hàng kia ra, nhưng vì ông ta nghe thấy có nội gián nên muốn giết tôi, và hai người còn lại sau đó mang hàng chạy trốn. Tôi thật sự không còn cách nào khác, vì tự vệ chỉ có thể giết ông ta. Nhiếp Nhiên nói rất hợp tình hợp lý, khiến người ta không tìm được bất cứ chỗ nào để nghi ngờ. Mặc dù mọi người rất tiếc nhưng không thể nói gì. Nhiếp Nhiên có thể trở về đã là vô cùng may mắn rồi. Cảnh sát vừa rồi bị mắng thì kinh ngạc nói. Vậy chẳng phải là không giữ lại được một nhân chứng sống nào sao? Nhiếp Nhiên làm ra vẻ không biết, hỏi bọn họ. Vậy là sao? Những tên bị bắt về kia đâu? Uông Tư Minh giải thích. Những người đó còn chưa tới cục cảnh sát thì đã phát độc chết giữa đường rồi. Phát độc giữa đường. Nhiếp Nhiên bắt đầu hồi tưởng lại nhất cử nhất động của Hoắc Hoành trong phòng họp. Hình như không có chỗ nào có thể để anh động tay vào cả. Đợi đã, cô đột nhiên nhớ ra giữa chừng có người đi vào đưa nước. Chỗ nước kia, chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã biết tối hôm qua có cảnh sát rồi à? Không, không đúng. Lúc đó ngay cả mình cũng mới biết, sao Hoắc Hoành lại biết? Cô cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ là anh muốn hoàn thành nhiệm vụ này thay mình sớm nên mới làm như vậy. Tên đáng chết này. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng nói. Trùng hợp vậy sao? Chẳng lẽ là Cát Nghĩa âm thầm động tay động chân từ trước, muốn nhân cơ hội này tóm gọn thành phố Z? Cô cố ý chuyển chủ đề, muốn xóa hoàn toàn mọi nghi ngờ về hướng Hoắc Hoành. Mọi người đều không có phản bác ý kiến của cô, hiển nhiên tất cả cũng cho là thế. Nhiếp Nhiên thấy hình như bọn họ không phát hiện ra sự xuất hiện của Hoắc Hoành thì thầm thở phào. Lúc này Dương Thụ đứng ở cửa, vẫn còn khiếp sợ, giống như mất hồn đi tới trước mặt cô. Một lúc sau, dường như đã khắc chế tâm trạng của mình, anh ta lì nhì nói. Tôi xin lỗi, để cô suýt nữa gặp nguy hiểm. Nhiếp Nhiên cười lắc đầu. Dù sao cũng là người một tay tôi dạy dỗ, thời khắc mấu chốt vẫn rất có bản lĩnh. Tối hôm qua sau khi phát súng kia bắn vào cửa sổ xe, cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Dương Thụ không nói tiếng nào kịp thời đè người kia xuống đất. Nếu không phải anh kịp thời đẩy cảnh sát kia ra, viên đạn kia đã bắn vào trong đầu tôi rồi. Tôi đâu có thể đứng ở đây nghe anh nói xin lỗi. Dương Thụ đang nghĩ mình làm sai sẽ bị mắng, ai ngờ còn được cô khen ngợi, cả người vui sướng lâng lâng. Nhưng anh ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì Nhiếp Nhiên đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nhưng lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa, anh không phải là trẻ con, chỉ có trẻ con mới lớn tiếng ầm ĩ khi không thấy người lớn thôi. Dương Thụ quỳ thấp đầu, nói. Tôi xin lỗi. À đúng rồi, cảnh sát kia đâu? Cảnh sát suýt nữa bắn thủng đầu tôi là ai? Dạy Dương Thụ xong, Nhiếp Nhiên đột nhiên hỏi. Người cảnh sát mặc đồng phục, ngồi trong góc bước ra, lạnh lùng nói. Là tôi. Không tệ, có thể nhắm vào đầu tôi trong lúc tôi lái xe, xem ra kỹ thuật bắn rất tốt. Sao ban đầu không vào quân đội mà lại đi thi vào trường cảnh sát? Nhiếp Nhiên thích chơi súng, đối với những người có kỹ thuật bắn tốt, khi nói chuyện giọng cô rất thân thiện. Cảnh sát kia nhìn Lệ Xuyên Lâm, lạnh giọng nói. Tôi muốn đi theo đội trưởng Lệ. Hóa ra là như vậy. Vậy lần sau tôi tới thành phố Z mà có thời gian thì tìm chỗ nào thi bắn đi. Được. Thấy anh ta nghiêm túc trả lời, Nhiếp Nhiên lắc đầu khẽ cười nói. Quả nhiên là người của đội trưởng Lệ dạy, nói chuyện lời ít ý nhiều, lạnh như băng cứng rắn. Lệ Xuân Lâm bị chỉ đích danh thì hơi ngẩn ra. Đội trưởng Lệ, nếu người của chúng tôi đã bình an trở lại rồi, thì chuyện tiếp theo giao cho cảnh sát xử lý đi. Quý Chính Hổ không muốn ở lại đây nữa. Lệ Xuân Lâm khẽ gật đầu, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ. Được, lần này cảm ơn nhiều. Lúc nói cảm ơn Quý Chính Hổ, anh ta thoáng nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên chủ động tiến lên, vỗ vai anh ta. Hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau không phải là trong nhiệm vụ, mà là kỳ nghỉ. Đến lúc đó tôi mời anh ăn cơm, được chứ? Được. Mặc dù anh ta biết khả năng Nhiếp Nhiên tới thành phố Z sẽ không quá lớn, bữa cơm này cũng không có mấy khả năng được ăn, nhưng vẫn đồng ý. Quý Chính Hồ và Lệ Xuyên Lâm lại nói chuyện với nhau một lúc, cuối cùng dẫn Nhiếp Nhiên rời khỏi cục cảnh sát. Tôi trở về khách sạn thu dọn. Mọi người đến sàn đấu quyền anh thu dọn đồ của mình. Sau đó chúng ta gặp nhau ở sân bay. Ra khỏi cục cảnh sát, Quý Chính Hồ dặn dò ba người bọn họ. Bây giờ về luôn sao? Nhiếp Nhiên hỏi. Đúng, tôi đã liên lạc với đơn vị rồi. Bây giờ chúng ta tới sân bay. Buổi chiều là có thể trở về đơn vị. Câu trả lời của Quý Chính Hồ khiến Nhiếp Nhiên buông lòng. Cuối cùng cũng trở về đơn vị rồi. Thật tốt. Lúc hai từ cuối cùng hiện lên trong đầu cô. Cô như bị sét đánh, cả người sững sờ. Thật tốt. Cô lại cho là trở về thật tốt. Điên rồi. Tại sao cô có thể có suy nghĩ này? Nhiếp Nhiên không dám nghĩ nhiều, theo bản năng lắc mạnh đầu mấy cái. Uông Tư Minh và Dương Thụ bước nhanh lại, lo lắng hỏi. Sao thế? Có phải cô khó chịu ở chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi không sao, có lẽ là cả đêm không ngủ nên hơi mệt. Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, kiếm cớ qua loa. Giọng Uông Tư Minh hỏa hoãn hơn rất nhiều. Trở về sàn đấu quyền anh, mất hơn một tiếng, lát nữa lên xe có thể ngủ một lúc. Nhiếp Nhiên cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng. Lúc này Quý Chính Hổ đã vẫy một chiếc taxi lại. Trước khi bọn họ lên xe, lại dặn dò bọn họ một lúc, sau đó mới lên xe rời đi. Sau đó Dương Thụ cũng bắt một chiếc taxi, ba người lần lượt lên xe. Cô nghỉ ngơi một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Uông Tư Minh ngồi ở bên cạnh cô chu đáo đóng cửa xe lại, đề phòng cô bị cảm. Nhiếp Nhiên tùy ý gật đầu rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Xe chậm rãi chạy đi, Uông Tư Minh và Dương Thụ vì để cô ngủ bù nên hai người hoàn toàn không nói chuyện. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu dựa vào cửa. Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt cô, đẹp đến mức khiến Uông Tư Minh nhìn đến thất thần. Cuối năm ngoái lúc đi tàu hỏa, bọn họ cũng ngồi cùng một hàng. Khi đó ấn tượng của anh ta đối với cô không tốt lắm nên không nhìn kỹ. Vào đội dự bị, hai người lại ở hai lớp khác nhau, chẳng qua lại nhiều. Cho đến lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn ngoài ý muốn đó, anh ta mới có cách nhìn khác về cô. Thái độ của anh ta với cô cũng có chút thay đổi. Khi nghe thấy cô đã rời khỏi đơn vị dự bị, anh ta còn về nhà một chuyến để ngăn cô lại. Nghĩ tới đây, Trong mắt anh ta thoáng qua chút tình cảm khó hiểu. Xe nhanh chóng đến sàn đấu quyền anh. Mới vừa dừng lại, Quân Tư Minh còn chưa kịp mở miệng, Nhiếp Nhiên đã mở mắt ra. Đôi mắt hoàn toàn không giống vừa tỉnh ngủ. Cô xuyên qua cửa kính nhìn nhà máy đổ nát cách đó không xa. Ngoài cửa đã dán dây cảnh giới màu vàng. Bên ngoài cũng có cảnh sát canh giữ. Dương Thụ nói rõ tình hình với tài xế, yêu cầu ông đợi ở đây một lát. Lúc này, ba người bọn họ mới đi vào nhà máy. Cảnh sát ở đó nhìn thấy bọn họ bèn vội vàng ngăn lại. Nơi này đã bị niêm phong rồi, người không liên quan không thể vào. Uông Tư Minh lấy giấy ra vào Lệ Xuyên Lâm đưa cho bọn họ, lúc này cảnh sát kia mới cho bọn họ vào. Nhiếp Nhiên đến phòng của mình, thật ra cô cũng không có gì mà thu dọn cả. Lúc cô tới chỗ Cát Nghĩa không mang theo thứ gì, còn đống quần áo lớn kia chỉ là tùy tiện mua. Hơn nữa trở lại đơn vị cô cũng có đồ giản dị để mặc rồi. Tùy tiện thu dọn mấy bộ quần áo kiểu dáng đơn giản, lấy một cái túi giấy bỏ vào, sau đó cô đi ra ngoài. Hai người Uông Tư Minh và Dương Thụ đeo túi hành lý nhỏ, kiểu rất đơn giản lên người. Ba người rời khỏi nhà máy bỏ hoang rồi đi thẳng đến sân bay. Đến nơi, Quý Chính Hổ đã cầm vé máy bay chờ họ ở cổng. Bọn họ nhanh chóng đến cửa soát vé. Đến khi kiểm tra an ninh rồi lên máy bay, Nhiếp Nhiên mới thật sự có cảm giác nhiệm vụ kết thúc. Qua khoảng 20 phút sau, máy bay chính thức cất cánh. Nhiếp Nhiên và Quý Chính Hổ ngồi cùng một hàng. Anh ta ngồi thẳng tắp, nhìn về phía trước, môi mím chặt. Đây chính là tư thế ngồi của quân nhân trong quân đội, làm cho mấy cô gái xung quanh liên tục đưa mắt về phía anh ta, hơn nữa còn nhỏ giọng bàn luận. Nhiếp Nhiên rất lung túng, vì thế dứt khoát cầm tờ báo trên máy bay lên, định phủ lên mặt giả vờ ngủ. Bất ngờ giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Quý Chính Hổ vang lên. Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành rất tốt. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Cô chưa bao giờ nghe thấy Quý Chính Hổ khen ai. Điều này làm cho cô hơi kinh ngạc. Sau đó cô đùa giỡn nhún vai. Không làm mất mặt sĩ quan huấn luyện, đã cảm ơn trời đất rồi. Quý Chính Hổ không biết nói đùa, anh ta rất nghiêm túc trả lời. Không có. Vẻ mặt đùa giỡn của Nhiếp Nhiên lập tức biến mất, bởi vì hai người bọn họ thật sự không cùng một tần số. Trước khi trở về đơn vị, tôi có thể đến bệnh viện thăm Cổ Lâm không? Quý Chính Hổ nhíu mày, yên lặng không nói gì. Dựa theo quy định, Nhiếp Nhiên phải trở về đơn vị báo cáo trước. Nếu cô muốn đi thăm Cổ Lâm thì phải được đơn vị phê duyệt. Nhưng thấy Nhiếp Nhiên nhìn mình chằm chằm như vậy, Quý Chính Hổ không tài nào mở miệng được. Nhiệm vụ lần này tuy cô nhận giữa chừng mà còn có thể hoàn thành tốt như vậy, cũng nên có chút khen thưởng. Anh ta thầm suy nghĩ trong lòng. Nhiếp Nhiên thấy Quý Chính Hổ không nói năng gì, còn tưởng là không được. Khi cô đang suy nghĩ gọi điện xin Lý Tông Dũng thì lại nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng nghiêm túc. Trước bữa tối phải quay lại, buổi tối có huấn luyện. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói cảm ơn. 3 tiếng sau máy bay hạ cánh, xuống sân bay, Nhiếp Nhiên bắt xe đi thẳng tới cổng khu nội trú của bệnh viện quân đội. Xin hỏi Cổ Lâm ở phòng nào? Cô đứng ở trước quầy tư vấn hỏi. Y tá còn chưa kịp trả lời, Nhiếp Nhiên đã nghe thấy giọng một người đàn ông truyền từ phía sau đến. Cổ Lâm ở phòng 1021, cần tôi dẫn cô đi không? Y tá ngồi ở bàn tư vấn vội vàng đứng lên. Bác sĩ Tống. Nhiếp Nhiên quay phát đầu lại nhìn, lại là Tống Nhất Thành. Sao anh lại ở đây? Tống Nhất Thành gật đầu với hai y tá kia trước, đút hai tay trong túi đi đến chỗ cô. Tôi cũng muốn hỏi cô đấy. Sao cô lại cướp lời mở đầu của tôi? Tình hình của cô ấy bây giờ có ổn không? Nói đến vấn đề công việc, Tống Nhất Thành vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Anh gật đầu nói. Tình hình bây giờ của cô ấy không tệ lắm, cơ bản đã ổn định rồi. Nghe thấy anh ta nói vậy, Nhiếp Nhiên đã thấy yên lòng. Cô mỉm cười đi tới thang máy, để lại Tống Nhất Thành ở sau lưng. Tống Nhất Thành không cam lòng, vội vàng đi theo, chen vào trong thang máy, tức giận nói. Này, cô dùng tôi xong là ném đi à? Tôi đâu phải là đũa dùng một lần. Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc anh ta. Thế nên anh tự động hóa thân thành miếng dán cường lực à? Anh ta ho nhẹ mấy cái, mặt dày chuyển chủ đề. Hơn 2 tháng chúng ta không gặp nhau rồi,

Còn hơn một tiếng nữa là đến 4 giờ rồi. Đến lúc đó cô mời cháu ăn cơm, nhân tiện cảm ơn cháu. Không cần đâu cô. Chuyện này cháu vốn nên làm. Mẹ của Lâm không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chỉ cho là cô đang khách sáo. Bà cứ giữ mãi. Đợi cô một lúc đi, kiểm tra lại rất nhanh. Cô thật sự rất biết ơn cháu. Cháu để cô mời cháu ăn bữa cơm đi. Mẹ của Lâm nắm lấy tay cô, nói chân thành. Đáy mắt Nhiếp Nhiên xuất hiện sự dao động. Mẹ của Lâm vẫn liên tục nói cảm ơn cô, nhưng sắc mặt Nhiếp Nhiên sau mỗi câu nói của bà lại trở nên gượng gạo rất nhiều. Cô còn không đẩy cổ Lâm xuống làm kiểm tra thì sẽ không kịp mất. Tống Nhất Thành chen vào một câu. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, cố nở nụ cười. Đúng vậy, cô mau đưa cổ Lâm đi làm kiểm tra đi. Còn hơn một tiếng nữa cháu phải về đơn vị báo cáo rồi, không thể ở lại, nếu muộn cháu sẽ bị phạt. Mẹ của Lâm sợ cô bị phạt thật nên vội vàng buông tay ra. Vậy à, thế thì cô không giữ cháu nữa. Không biết kiếp trước cổ Lâm nhà cô tu được phúc gì mà gặp được những người bạn tốt như các cháu. Cháu mau trở về đi, đi đường nhất định phải chú ý an toàn. Cháu biết rồi, tạm biệt cô. Nhiếp Nhiên vội vàng đi. Tống Nhất Thành thấy cô đi ra ngoài bèn vội vàng nói với mẹ cổ Lâm. Vậy cháu xuống kiểm tra phòng đây, có vấn đề gì cô cứ bảo y tá tìm cháu. Tốc độ của Nhiếp Nhiên rất nhanh, đến khi Tống Nhất Thành đuổi kịp, thang máy đã sắp đóng lại rồi. Anh ta vội vàng bấm để cửa mở ra rồi đi vào. Trong không gian đóng kín chỉ có hai người bọn họ. Tống Nhất Thành chưa bao giờ dỗ dành con gái nên không biết bây giờ nên nói gì, chỉ có thể đứng cạnh cô, nhìn con số từ từ thay đổi phía trên. Trải qua mười mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng Nhiếp Nhiên đã bình phục lại. Một lát sau, cô phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong thang máy. Tại sao không để tôi nói? Tống Nhất Thành giả vờ bình tĩnh. Tôi đâu có không để cho cô nói chuyện. Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra cô ấy phải đi kiểm tra lại mà thôi. Nhiếp Nhiên khẽ nhếch mép lên. Rõ ràng là cô không tin lời nói dối lộ liễu của anh ta. Cổ Lâm nhờ anh quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Nhìn sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Tống Nhất Thành ừ một tiếng rồi lập tức lên tinh thần. Thôi đi, sắc mặt cô không biết còn khó coi hơn cô ấy bao nhiêu nữa. Khoảng thời gian này, cô đã làm cái gì thế? Không phải vì kiếm chuyện nên anh ta mới nói như vậy, mà sắc mặt cô thật sự rất khó coi, thậm chí còn không bằng cổ Lâm nằm ở trên giường bệnh. Xem ra hai tháng này, cô không nghỉ ngơi tử tế rồi. Nhiếp Nhiên nhìn con số trên màn hình hiển thị, lạnh nhạt nói. Đi làm kẻ gian mấy ngày? Tống Nhất Thành cau chặt mày. Kẻ gian? Sau khi chuyển đến bệnh viện quân đội, anh ta đã biết Nhiếp Nhiên là quân nhân. Vậy thì sao có thể đi làm kẻ gian? Còn anh thì sao? Không phải anh làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố Z à? Nhiếp Nhiên không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này với anh ta nữa, bèn chuyển chủ đề. Đúng vậy, có điều tôi nhận được điều động của cấp trên. Bây giờ tôi cũng là một quân y rồi. Sau này... Anh ta nói tới đây thì dịch lại bên cạnh cô, thấp giọng nói. Tôi chính là bác sĩ riêng của cô. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, lạnh lùng liếc qua. Hình như tôi và anh không có thù hận quá lớn. Tống Nhất Thành ngẩn ra, anh ta không hiểu tại sao đột nhiên Nhiếp Nhiên lại nói như vậy. Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Tại sao phải nguyền rủa tôi như thế? Tán gái thất bại, Tống Nhất Thành lập tức cảm thấy đắng lòng. Đúng lúc này thang máy đã đến tầng 1. Cửa thang máy vừa mở, Nhiếp Nhiên lập tức đi ra ngoài. Tống Nhất Thành cũng vội vàng đi theo ra khỏi thang máy. Thấy cô muốn rời bệnh viện, vì vậy lại đi thẳng vào vấn đề. Cô không nên mời tôi ăn một bữa cơm mà. Tôi chăm sóc cổ Lâm thay cô cũng nên biểu đạt thành ý chứ. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao? Thất bại liên tiếp khiến Tống Nhất Thành lần đầu theo đuổi con gái bị thương tích đầy mình. Âm thầm thề, đời này theo đuổi một người là đủ rồi, tuyệt đối không có người thứ hai nữa. Nhiếp Nhiên đi ba bước, phát hiện Tống Nhất Thành sau lưng không đi theo nữa, bèn dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn, thì thấy anh ta đang cúi thấp đầu, vẻ mặt chán nản. Nhiệm Nhiên khẽ cong khóe môi lên. Cô vẫn nên cảm tạ anh ta. Ban đầu nếu không có anh ta mạo hiểm cùng cô đánh cược, thì Cổ Lâm sẽ không sống sót. Hơn nữa bây giờ anh ta lại là bác sĩ của Cổ Lâm. Cô nói với Tống Nhất Thành. Đợi kỳ nghỉ đi. Đợi kỳ nghỉ tôi mời. Mấy chữ cuối cùng đánh một vòng trên đầu lưỡi cô, cuối cùng biến mất trong miệng. Chỉ vì cô vô tình nhìn thấy một bóng người qua cửa sổ cuối hành lang. Tống Nhất Thành nghe thấy cô nói một nửa thì hơi nóng nảy. Mời cái gì? Mau nói đi. Nhiệm Nhiên bị giọng anh ta làm hoàn hồn lại, thuận miệng đuổi anh ta. Không phải anh nên đi kiểm tra phòng à? Bây giờ là vấn đề kiểm tra phòng sao? Cô nói nốt lời vừa rồi đi. Nhiệm Nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói. Tống Nhất Thành, có thể xin anh kiểm tra phòng trước không? Tống Nhất Thành nghe ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Cuối cùng anh ta cũng đặt sự chú ý lên cô. Thấy vẻ mặt cô nghiêm nghị, hoàn toàn khác với dáng vẻ lãnh đạm vừa rồi. Mặc dù không biết tại sao cô lại thay đổi như vậy, nhưng hiếm khi cô trịnh trọng nhờ mình như thế này. Anh ta chỉ nói một câu. Được rồi, vậy thì cô đi đường cẩn thận. Sau khi Nhiệm Nhiên chắc chắn Tống Nhất Thành đã lên tầng 2 rồi, mới đi ra khỏi cổng khu nội trú, đi vòng qua vườn hoa nhỏ bên cạnh. Cô đi tới ngồi xuống một cái ghế băng gỗ dài, tựa lưng vào ghế, ngước đầu, híp mắt cảm thán. Thời tiết hôm nay thật không tệ, chẳng trách sĩ quan huấn luyện An lại phơi nắng ở đây. An Viễn Đạo ngồi ở bên kia, luôn cúi đầu ngẩn người. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, anh ta ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía cô. Cô... Nhiệm Nhiên quay đầu qua, cười như không cười nói với anh ta. Tôi trở về rồi, hơn nữa đã hoàn thành lời hứa với thầy. Hoàn thành lời hứa? An Viễn Đạo ngẩn ra. Cô ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh ta tới bệnh viện này chưa được bao lâu. Cô ta đã có thể kết thúc trong thời gian ngắn như vậy sao? Mấy tháng trước, lúc nhận được mệnh lệnh của cấp trên, rõ ràng anh ta cảm thấy vụ án này không bình thường. Sau lưng có thể sẽ có thế lực rất lớn cấu kết. Anh ta tính toán không tới nửa năm thì không thể kết thúc được. Nhiệm Nhiên thấy anh ta không nói gì, tưởng là anh ta đang tức giận chuyện cô bỏ thuốc hại anh ta vào bệnh viện. Vì vậy xin lỗi anh ta. Nhân lúc thầy không chú ý đã động tay động chân với thầy, còn không thương lượng trước với thầy, đã tự tiện làm chủ. Là tôi không đúng. Cô ấy tự nguyện nói ra những lời đó, hay là bị cô gài bẫy ép nói ra? Đột nhiên An Viễn Đạo hỏi. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện, anh ta vẫn luôn suy nghĩ tại sao khi đó Thiên Dạ phải nói như vậy. Trong cái bút ghi âm đó chỉ có một câu nói của cô ta, không có mở đầu cũng không có kết thúc, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Nhiệm Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, nụ cười ở khóe miệng cứng lại mấy phần. Quả nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định. Mãi mà không có được câu trả lời, An Viễn Đạo thấp giọng giải thích một câu. Không phải là tôi muốn làm gì thay cô ấy, chỉ là tôi muốn biết có phải người tôi dạy dỗ thật sự vì mạng sống mà bán đứng đồng đội không? Nói tới câu cuối cùng, giọng nói của anh ta lộ vẻ khó khăn. Đúng thế, Thiên Dạ là người anh ta hài lòng nhất và luôn tín nhiệm. Bây giờ không chỉ chết rồi mà trước khi chết còn nói ra những lời này. Đối với anh ta mà nói, đây là đả kích không hề nhỏ. Nhiệm Nhiên khẽ ngẩng đầu lên. Thật ra trong lòng thầy rất rõ ràng. Cho dù có phải tôi gài bẫy hay không, cô ta cũng không nên nói ra câu nói đó, không phải sao? Câu này hoàn toàn khiến An Viễn Đạo yên tĩnh lại. Đúng vậy, cho dù như thế nào đi nữa, Thiên Dạ cũng không nên khai Nhiệm Nhiên ra. Nhiệm Nhiên đứng lên, không nói gì với An Viễn Đạo nữa, đi ra cổng lớn bệnh viện. Trên đường trở về đơn vị, cô luôn sờ túi của mình. Từ đường viền áo mơ hồ nhìn ra là một con chip rất nhỏ. Đó là thứ buổi sáng nhân lúc Dương Thụ và Uông Tư Minh không chú ý, cô lẻn vào phòng làm việc của Cát Nghĩa lấy đi. Là video cô và Thiên Dạ ở trong rừng cây ngày đó. Thật ra cô không hề tìm được thứ này. Cát Nghĩa phòng bị cô như vậy, trong phòng làm việc nhất định đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô đâu có ngu ngốc động vào chứ. Tối hôm qua nói tìm được chỉ là lừa ông ta mà thôi. Ai ngờ dưới tình thế cấp bách, ông ta đã nói ra để cô dễ dàng tìm được thẻ chứa video. Nhâm Nhiên móc cái thẻ chứa trong túi áo rộng thùng thình ra, nghịch trong tay rất lâu rồi dùng sức bẻ đôi. Cái thẻ bị gập lại, ở giữa xuất hiện một nếp gấp màu trắng. Hình như cảm thấy không đủ, Nhâm Nhiên lại bẻ thêm lần nữa. Làm đi làm lại mấy lần, cuối cùng cái thẻ kia gãy đôi. Nhâm Nhiên kéo cửa xe ra, ném một nửa ra ngoài. Chờ thêm một lúc lâu nữa, sau khi đi được một đoạn, cô mới ném nửa còn lại đi. Cuối cùng cô mới kéo cửa kính lên, xe nhanh chóng đi tới đơn vị. Qua hơn một tiếng sau, Nhâm Nhiên xuống xe taxi ở chỗ cách đơn vị không xa. Quý Chính Hộ yêu cầu cô phải đến trước bữa tối. Bây giờ cách thời gian ăn tối còn 45 phút. Cô khoan thai bước về phía đơn vị. Có thể lúc trở về, Quý Chính Hộ đã dặn binh lính canh gác, nên lần này cô chỉ đọc tên đã được cho vào. Mới vừa vào đơn vị, từ xa cô đã thấy các binh lính mặc quần áo giản dị xếp hàng trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên. Hết chương 1390.